Bất diệt bá thể quyết, chương 1577, chiếu ngục, góc truyện audio.com, chấm, Mộ Phong, ngươi cứ như vậy đem ngoại nhân đưa vào kim thư thế giới bên trong. Trái với cự uyên đại nhân quy củ, ngươi quá làm loạn, kim thư thế giới nơi nào đó, Mộ Phong trống rỗng xuất hiện, mà Tiểu Tang cùng Đông Băng cũng sau đó mà tới, trong đó Đông Băng lông mi tràn ngập không vui đối với Mộ Phong nói. Mộ Phong bình tĩnh nói, lần này là sự ra có nguyên nhân, nếu như không cứu bọn họ, khả năng sẽ ủ thành đại họa, cái kia yêu thánh Dạ Xoa sự tình, các người nghĩ đến cũng biết à, Tiểu Tang, Đông Băng nhìn nhau. Đều là gật gật đầu, việc này Cự Uyên ngủ say trước đề cập với bọn họ cùng qua. Nhưng bọn hắn cũng không rõ ràng lắm, yêu thánh Dạ Xoa phong ấn. Nhất định phải lấy Phật môn cùng ma tông người tinh huyết đền yếu bớt. Ta nếu là không cứu bọn họ, như vậy chính là trợ giúp yêu thánh Dạ Xoa thoát khốn. Trước đó ta cùng Cự Uyên tại Táng Long quật phong ấn nơi. Thế nhưng là phá hủy Dạ Xoa chuyện tốt, gia hỏa này một khi phá phong mà ra, tất nhiên muốn tìm ta tính sổ sách, mà Cự Uyên lại đang ngủ say. Vậy ta coi như thật nguy hiểm. Mộ Phong ôn hòa giải thích, Đông Băng cùng Tiểu Tang lúc này mới lộ ra lý giải chi xác. Mà lại ta cũng chưa làm dùng tên thật của ta, mà là lấy một loại cao nhân đắc đạo hình tượng xuất hiện. Chỉ cần không liên tưởng đến mảnh thế giới này là thuộc về ta Mộ Phong. Như vậy liền sẽ không có vấn đề, Mộ Phong đều nói đến đây cái phần bên trên, Tiểu Tang cùng Đông Băng cũng liền không có gì đáng nói. Sau đó, Mộ Phong chính là khống chế hóa thành bụi bặm kim thư thế giới. Lặng yên rời đi ngũ đế cung, đồng thời theo gió tung bay, khống chế tung bay quỹ tích, Mộ Phong cũng không có trực tiếp về Bảo Hòa Điện, mà là hướng phía Hoàng Cung Chính Dương Môn mà đi, mà Chính Dương Môn thì là chấn đỡ ti địa bàn, mà Chiếu Ngục chính là chấn đỡ ti quản hạt chủ yếu lao ngục. Chiếu ngục bên trong giam giữ đại bộ phận đều là phạm qua tội hoặc là bị oan uổng quan viên. Trong đó không thiếu quan lớn hiển quý, nhưng đến chiếu ngục như vậy cơ bản đều là tiền đồ hủy hết. Mà chiếu ngục phòng giữ cũng phi thường xâm nghiêm, tổng cộng có tầng 3 tuần tra. Tại chiếu ngục miệng, càng có một chi thập nhân đội ngũ trấn thủ. Có thể nói, có người nghĩ xâm nhập chiếu ngục, cái kia căn bản là khó như lên trời. Huống hồ chiếu ngục liền tại hoàng cung bên cạnh, một khi có người cướp ngục, như vậy trong hoàng cung cường giả cùng binh lực lập tức liền sẽ chạy đến. Đem người xâm nhập hết thảy vây quét mà chết, giờ phút này, những này xâm nghiêm đề phòng vệ đội nhóm, nhưng căn bản không có chú ý tới. Một hạt bé nhỏ không đáng kể bụi bặm, theo một hơi gió mát, chậm ung dung bay vào chiếu ngục cửa, đồng thời thuận theo chật hẹp đường hành lang. Tiến vào chiếu ngục chỗ sâu nhất, tuy nói Mộ Phong cùng sách phụ có qua tiết, nhưng đã cái sau đã cải tà quy chính, mà lại đã đầu nhập Thương Hồng Thâm bên này, Mộ Phong tự nhiên sẽ không đối với hắn ngồi nhìn không lý. Mà lại hắn cũng minh bạch sách phụ nỗi khổ tâm trong lòng. Hắn bất quá là cái bi tình nam nhân mà thôi, làm hết thảy đều không phải là vì chính mình, mà là vì người yêu của mình Diệp Chỉ San. Ẩm ướt mà âm lãnh đất vàng hành lang, hai bên là từng dãy băng lãnh hàng rào sắt, mà tại hàng rào sắt đằng sau, thì là giam giữ lấy một tên thần sắc chết lặng tù phạm. Tại chiếu ngục chỗ sâu nhất, Mộ Phong khống chế bụi bặm ngừng lại, ở đây, đồng dạng có một chỗ hàng rào sắt lồng giam, bên trong giam giữ lấy một đoàn người, chính là lấy sách phũ cầm đầu Tây Mạc vực đội ngũ. Sách phũ, sách võ di, sách võ chiêu đám người đều là bị hình cụ một mực chụp lấy. Tại trước mặt bọn hắn, là hai tên mặc mục phục nam tử, một béo một gầy, thật không nghĩ tới, đường đường Tây Mạc vực chủ thế mà cũng có luân lạc tới bị giam giữ tại chiếu ngục một ngày. Đây chính là ta nhập chức đến nay, tiếp nhận qua phẩm cấp cao nhất quan viên đi, thon gầy nam tử liếm môi một cái. Ánh mắt hài hước nhìn xem sách phũ, trên mặt lộ ra cười tàn nhẫn ý, tiếp tục nói. Sách vực chủ, ngài yên tâm, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Nói, Thon gầy nam tử đối với cái kia mập lùn nam tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái sau liền vội vàng gật đầu, mang tới một cái tấm sắt băng ghế. Kinh dị chính là, cái này tấm sắt băng ghế phía trên, đứng lặng lấy từng cây dài hơn thước đinh sắt, mà lại những này đinh sắt thế mà bị đốt đến đỏ bừng. Còn tản ra kinh khủng nhiệt độ cao. Sách vực chủ, ngài cũng mệt mỏi đi, mau mời ngồi đi, đây là chuyên môn là ngươi chuẩn bị băng ghế. Thon gầy nam tử chỉ cái kia tấm sắt băng ghế. Cười hắc hắc nói, sách vũ sắc mặt âm trầm. Lạnh lùng nhìn xem thon gầy nam tử, ngươi tốt làm càn, ngũ đế cung còn chưa định phụ thân ta tội, ngươi cẩu nô tài kia lại dám dẫn đầu dùng hình, ngươi lá gan thật lớn a. Sách võ di trợn mắt tròn xoe. Quát lạnh nói, thon gầy nam tử giả trang ra một bộ sợ hãi dáng vẻ. Nói, ta rất sợ hãi a. Nói xong, hắn đôi mắt bên trong lấp lòe âm lãnh, tay phải giơ lên roi sát. Không chút lưu tình hung hăng quàng tại sách võ di trên mặt. Sách võ di tu vi bị hình cụ phong bế, lại hành động bất tiện, bị cái này một roi đánh vừa vặn, mặt bên trên lập tức xuất hiện một đạo to lớn vết thương. Từ cái trán diễn sinh đến cái cằm chỗ, nhìn qua hết sức dữ tợn, đùng đùng đùng, thon gầy nam tử không ngừng quơ roi sát, đồng thời cười lạnh nói, còn dám cùng ta hoành, ngươi phải nhớ kỹ. Ngươi hiện tại cũng không phải Tây Mạc vực vực chủ phủ thế tử, mà là một cái không có chút nào địa vị tù nhân. Đủ rồi, ta ngồi, sách vũ quát lạnh một tiếng, gian nan đứng dậy, thon gầy nam tử lúc này mới ngừng roi sát, hài hước nhìn về phía sách vũ, nói, sách vực chủ, vậy liền mời đi, sách vũ thần sắc băng lãnh, im lặng không lên tiếng đi đến tấm sắt băng ghế trước mặt. Sau đó uốn gối liền muốn ngồi xuống thời gian, hắn cảm thấy một cỗ hấp lực đem hắn hướng một nơi nào đó thoát đi. Sau đó hắn biến mất tại trong lao tù, tùy theo biến mất còn có sách võ gì, sách võ chiêu các cái khác người. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, thon gầy nam tử nụ cười trên mặt vừa nở rộ liền lập tức cứng ngắc lại xuống tới. Không thể tin nhìn trước mắt một màn, người đâu? Thon gầy nam tử hai mắt trợn lên, mập lùn nam tử đồng dạng là vuốt vuốt sau gáy, một mặt nghi hoặc nói, đúng nga, người đâu, không được, việc này nhất định phải bẩm báo ngũ đế cung. Thon gầy nam tử ý thức được tình thế tính nghiêm trọng. Hắn đem roi sắt ném trên mặt đất bên trên, nhanh chóng rời đi chiếu ngục, hướng phía ngũ đế cung mà đi. Giờ phút này, kim thư thế giới bên trong. Sách vũ, sách võ di đám người ngu ngơ nhìn bốn phía, phát hiện bọn hắn đã không trong lao ngục, mà là nằm ở một mảnh không gian kỳ dị. Đây là một mảnh tinh không? Bốn phía nổi lơ lửng từng tòa mảnh vỡ đại lục, mà bọn hắn chỗ tại chính là trong đó một tòa mảnh vỡ đại lục. A Di Đà Phật, sách vực chủ, nguyên lai ngươi cũng bị vị đại nhân kia cấp cứu. Chính khi sách vũ, sách võ di đám người một mặt mê hoặc thời gian, phía sau bọn họ truyền đến một trận tuyên Phật thanh âm. Bọn hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện nói chuyện chính là Thiên Phật Môn Hồng Chân Phật Đế. Cùng một đám Thiên Phật Môn tử đệ, ngoài ra, Hắc Ám Quân Vương cầm đầu Sát Ma Tông đội ngũ cũng tại cách đó không xa. Chính một mặt kinh ngạc nhìn xem bọn hắn bên này. Hồng Chân Phật Đế, Hắc Ám Quân Vương, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Sách vũ một mặt không hiểu thấu, không khỏi mở miệng nói. Hắc Ám Quân Vương đi lên phía trước, cùng Hồng Chân Phật Đế một trước một sau. Phong tỏa ngăn cản sách vũ trước sau. Thật đúng là tự nhiên chui tới cửa a, sách vực chủ. Ngươi thật đúng là lừa chúng ta thật thê thảm, lại nói cái kia Táng Long quật phía dưới phong ấn Phật Tổ cùng Ma Tổ. Trên thực tế là muốn huyết tế chúng ta phá vỡ phong ấn đi. Hắc Ám Quân Vương đôi mắt sát ý lạnh thấu xương, lạnh lùng chằm chằm trên người sách vũ, mỗi chữ mỗi câu cắn răng nghiến lợi nói. A Di Đà Phật, sách vực chủ, ngươi chỗ này làm chỗ là, đích thật là có chút quá đáng, ngươi là có hay không có thể cho bần tăng một cái giải thích hợp lý đâu. Hồng Chân Phật Đế chắp tay trước ngực. Ánh mắt thì sắc bén mà nhìn xem sách vũ, Sách Vũ sắc mặt đại biến. Hắn không nghĩ tới Hắc Ám Quân Vương cùng Hồng Chân Phật Đế thế mà đã biết chuyện này. Hiện tại, hắn tu vi còn bị Hán Đế lực lượng chỗ phong ấn. Căn bản là không có cách điều động linh lực, đế vực, áo nghĩa các loại lực lượng. Tại Hồng Chân Phật Đế cùng Hắc Ám Quân Vương trước mặt. Hắn căn bản chính là tay trói gà không chặt. Cách chương.